Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện Mẹ, một sáng tác mới của Trần Thu Huyền, tập số 2. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng như mọi khi, Huy tính nói với Mạnh chuyện về bé Đỏ đêm qua. Nhưng thấy anh vội vã soạn đồ để cho kịp xe tới trước đi công tác, nên cô cũng đành thôi. Đợi cho tiếng chạy xe nhỏ dần ở ngoài đầu hẻm, nghĩ tới nghĩ lui, lại sẵn đang ngồi gần bên máy điện thoại để bàn, Huy quyết định gọi điện cho má chồng. Sau một hồi lắng nghe con dâu kể lại, bên kia đầu dây, giọng má chồng Huy gấp gáp: "Nghe bày nói, má không tin là có thiệt. Thôi giờ vậy, cứ bình tĩnh để má hỏi dì Nga. Như thế nào thì má điện lại liền nha." "Dạ, má hỏi gì giúp con. Từ hồi hôm tới giờ con rối quá." "Rồi rồi, má cúp máy ạ." Đặt ống nghe xuống, mà trong lòng Huy nóng như lửa đốt. Bỏ chén đĩa ở đó, đưa tụi nhỏ mau lẹ tới trường. Về lại nhà cô cứ dòm chừng cái điện thoại, dự tính nay về ba mẹ, rồi ghé qua chị hai, cuối cùng là tối qua bên cô chủ nhiệm của con trai. Nhưng chắc Huy đành gác hết qua một bên vậy. Điện thoại đổ chưa được một tiếng chuông, Huy cuống cuồng nhấc máy. "Con em ơi, sao rồi má?" "Bây giờ thu xếp về dưới này liền nghe. Chị Nga nói nếu đúng như vậy á, là bay có căn hậu đồng rồi." "Là thiệt hả má? Nhưng về liền bây giờ thì gấp quá." "Bay ráng thu xếp về coi sao. Má nghe dễ nói sao là má nói lại cho bay y vậy. Chứ má cũng không có rành về phủ hầu gì hết." "Dạ, vậy để con thu xếp." Sau cuộc nói chuyện là Huy trung trải dắt xe chạy về nhà ngoại. Ông bà Năm còn buồn vì con gái chối tài sản chuyển qua cho chị hai của nó, nên cũng không hỏi han gì Huy nhiều. Chỉ nghe cô trình bày ở quê nội mấy đứa nhỏ có việc cần cô phải về gấp, và Huy có nhờ hai ông bà khuya nay qua bên nhà chăm nom tụi nhỏ giùm mấy bữa cho đến khi cô trở lại. Dù lo lắng việc của bản thân, nhưng Huy chợt nhớ tới khuôn mặt tím bầm của chị gái mình, nên cô ráng bớt chút thời gian ghé qua đó thăm chị. Tới nơi cũng là lúc cán bộ xã tên Tùng và chị hai đang ở đó. Thấy Huy, chị gái vội hối chú Tùng về, rồi ra vẻ ngạc nhiên: "Ủa, ra lại hồi nào vậy Huy?" Huy gật gật đầu chào cán bộ xã, rồi đưa dội cho chị hai cái hũ đã gói kỹ. "Em mới ra hồi hôm à, nhưng mà lại có công chuyện gấp phải về quê liền bây giờ. Có ít mật gấu mà mang qua cho chị hai nè." "Gì mà về gấp? Rồi tụi nhỏ nghỉ học đi chung luôn hay sao?" "Em về có một mình thôi. Nãy qua nói ba mẹ với vợ chồng thằng Út á, trông chừng giùm tụi nó rồi. Anh Mạnh đã liên hệ với bên cấp phép xây dựng và vật liệu. Chị hai coi giấy tờ rồi đưa cho em. Xong thủ tục rồi tiến hành thôi." Nghe Huy nhắc tới giấy tờ thủ tục thì chột dạ, nhưng cũng vội đáp lời: "Ừ, bữa hai với ba lên xã cũng xong hết rồi. Phần còn lại hai kêu chú Tùng giúp giùm, nên khỏi lo nghe. Hai vợ chồng bao vật liệu qua cho thợ làm là ổn à. Mà có việc gấp thì mau đi đi, để không trễ đó. Để đó hai phụ lo tụi nhỏ giùm cho." "Dạ, nhưng mà lẹ vậy sao hay? Không cần chữ ký của em luôn hả?" "Khi nào hai đứa bán miếng đất bán nhà mới cần chữ ký. Chứ bây giờ đất vẫn tên của ba mà, xây cái nhà cấp 4 thì khỏi. Rồi có cả giấy tờ hai đứng ra trông coi còn không đáng tin hay sao?" Chị gái nói tới đây thì Huê cũng cười cười: "Em hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì đâu hay. Hai nói vậy tội em quá à. Anh rể sao rồi? Mà giờ hai mẹ con ở đâu?" "Ai, nhắc tới ổng là chịu không nổi. Để lại một đống nợ rồi trốn đi đâu mất tiêu. Đất ba cho, nhà hai cũng bán gom hết trả nợ rồi. Hai mướn phòng trọ ở đỡ mấy bữa đó." "Tội cho hai quá. Coi như vận hạn của đi thay người vậy. Thôi nín đi, khóc cũng không thay đổi được gì. hai giữ lấy ít tiền mua đồ ăn bồi bổ. Ráng ở trọ ít bữa đi, xây xong rồi dọn qua. Huê lấy trong ví ít tiền đưa cho chị gái, rồi sau đó cũng trời đi không một chút nghi ngờ. Huê nghĩ tới mà thương vô cùng. Là phụ nữ với nhau, sao chị hai của cô lại khổ như vậy chứ? Huê về tới quê thì cũng đã quá giờ trưa. Thấy cô là má chồng và dì Nga mới không còn thấp thỏm lo lắng. Liền sau đó ba người họ nhanh chóng qua nhà cậu Đồng. Thoáng nhìn Huy, cậu vừa cất giọng. À, coi cậu trẻ vậy thôi, chứ cậu cũng hầu cả 10 năm à. Đã tới đây là đúng nơi đúng người rồi đó. Huy chắp tay mà luống cuống. Dạ, con đâu có ý gì đâu cậu. Ở kế bên, dì Nga giật giật cái áo của Huy. Đúng là cậu Đồng đoán trúng suy nghĩ của cô thiệt. Nhưng chỉ nghĩ là cậu trẻ tuổi quá mà thôi. Còn bụng dạ của Huê không có ý chế chịu gì. Lúc này cậu lấy gương soi chải tóc, rồi mới nói tiếp. Nhìn là thấy con có căn rồi. Căn này là phải mở phủ làm đính hậu mới được đó. Con có căn và phải mở phủ hậu sao cậu? Nhưng mà con không biết một chút gì về phủ hậu á, thì làm sao mà... Lính hậu đồng nào mới cũng vậy hết, rồi dần dần mới quen công việc này. Nhưng mà trước hết á, con hãy chọn một bộ đồ theo màu mà mình thích trước đã. Cậu Đồng dứt lời, má chồng ở sát bên cũng lên tiếng. Xin phép cậu cho tôi hỏi nha, dâu tôi nếu đúng căn số mở phủ thì có ảnh hưởng gì tới công việc và gia đình của nó hiện tại không? Thiệt tình nãy giờ tôi nghe cứ thấy lo lo sao á. Cái đó gia đình nếu như hiểu và thông cảm thì không sao. Còn đã có căn làm đính hậu mà mở phủ rồi á, thì phải toàn tâm toàn ý. Vậy là bỏ công việc sao cậu? Rồi con cái học hành chồng nó nữa. Cậu Đồng không đáp lại mà đứng lên, với mấy sắp đồ khăn áo nhiều màu sắc đặt phía trước Huy, nói cù lựa. Thầy nhấn nút cái cassette ở gần đó. Bài hát nhạc này lần đầu tiên Huy được nghe, nhưng trong người thấy vui lắm, chỉ muốn đứng múa theo mà thôi. Cô liền chọn một bộ khăn áo màu trắng, ánh mắt rạng rỡ. Cậu ơi, cậu mặc giúp con bộ này, hình như còn thiếu tay khua chèo và ít tiền dắt lưng. Đúng rồi, còn thiếu, để cậu giúp con nha. Đến Huy còn ngạc nhiên khi mình thốt ra những lời như vậy. Cô lặng yên để cho cậu Đồng chỉnh giùm khăn áo. Má chồng Huê há miệng nhìn con dâu không chớp mắt. Dì Nga đẩy vai bà, cười cười nói. Căn số đúng cô Đồng có khác à? Con nhỏ mặc vô đẹp quá chị. Sắc mặt hồng hào và cái tay chèo thuyền không trật đi đâu được hết. Tôi không thể tin được luôn á. Rồi chồng con nó phải làm sao đây? Mình hầu thì vẫn hầu, chồng con có sao đâu mà chị lo. Theo tiếng nhạc, Huy múa theo như đã rất quen thuộc. Cô bị cuốn theo mãi cho tới khi âm thanh đó kết thúc mới chịu dừng. Giờ thì Huy biết căn hầu đồng là sao rồi. Nhất định Huy sẽ thuyết phục được Mạnh mở phủ. Lao vệt mồ hôi, Huy quay qua nói với cậu Đồng. Tâm sự bây giờ nhờ cậu giúp cho con. Cậu Đồng tay gấp bộ đồ màu trắng lúc nãy Huy mặc, rồi gật đầu nói. Tới đây rồi là cậu giúp thôi, nhưng cũng tốn một khoản khá lớn đó nghe. Anh dạ, là hết bao nhiêu hả cậu? Con thì không biết phải chuẩn bị những gì nên... Cậu nói cậu nhận giúp là cậu giúp hết mà. Quan trọng nhất là khi mở phủ Trịnh Đồng, mà mở tứ phủ là tới tứ quan làm lễ lần. Lễ này dần dần cậu sẽ giải thích cho con hiểu. Giờ bỏ ra, nhưng mà sau đó có con nhang đệ tử là thu lại thôi. Dạ, vậy hết bao nhiêu vậy cậu? Lỡ nhiều quá con chuẩn bị không có được. Dì Nga nghe tới đó liền lên tiếng tiếp lời Huy, mà quay qua cậu Đồng. Từ giờ cho tới lúc trình đồng á, cũng còn rất nhiều phần việc phải làm, với lại số tiền lớn một lúc e là khó mà gom được. Chỗ quen biết nên con lấy chữ tín đứng ra đảm bảo. Cậu ráng nghĩ cách giúp giùm cháu nó vậy. chỗ đệ tử của Nga nói vậy thì cậu đồng ý. Cho bây giờ đưa cho cậu một nửa trước nha. Dạ dạ, đội ơn cậu. Dì Nga cúi đầu cảm ơn rối rít, biết cậu đồng đi vô trong để ba người họ ngồi lại bàn bạc với nhau. Do cần gấp nên Huê quyết định phải mượn đỡ sổ tiết kiệm của ba má chồng, dù trong lòng còn không dám chắc sau này khi nói với Mạnh anh có đồng ý hay không nữa. Trái với lo lắng của Huy, ba má chồng và Mạnh lại hoàn toàn ủng hộ cô trong việc này. Được ngày nghỉ là Mạnh lại dọn dẹp sạch sẽ cái lầu ba. Chỗ này lúc trước là kho để đồ cũ, nay sẽ là nơi dành riêng cho việc làm cô đồng của vợ. Đúng là Huy có phước lắm mới gặp được một người chồng như vậy. Mang ly nước cam tới chỗ Mạnh, cô khẽ nói: anh nghỉ tay uống miếng nước nè, mồ hôi quá trời rồi. Mạnh cười cười, đỡ lấy uống một hơi. Được ngày nghỉ nên ráng phụ giúp cho vợ. Nước vợ pha uống vô là mát liền hả? Cảm ơn anh đã đồng ý nha. Vợ chồng với nhau cảm ơn hoài. Mỗi người một căn số. Như anh nè, công việc xa nhà mà em có than trách gì đâu. Anh biết tính khí của em mà, làm gì cũng coi trước coi sau hết. Huê nghẹn ngào nói không thành tiếng, chỉ biết đứng đó nhìn chồng, khiến cho Mạnh ngạc nhiên. Trời đất, nói vậy mà muốn khóc rồi đó hả? Tôi mang ly nước cất giùm anh nha, thu dọn hết đám này là xong rồi. Huê gật đầu rồi bước xuống lầu, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Mọi thứ đang thuận theo tự nhiên và thuận theo cả lòng người nè. Má chồng của Huê và dì Nga đã đến nhà từ hôm trước, cho kịp đúng cái ngày hẹn cậu đồng cho người mang đồ tới. Ai cũng trông mong nên người đứng tận ngoài hẻm, còn người thì chốc lát nhìn vào đồng hồ cô vợ. Nhưng càng đợi thì càng mất hút. Trong lòng Huê như có lửa đốt, cô đứng ngồi không yên, bởi vì Nga gọi điện mà không thấy cậu đồng nhấc máy. Má chồng lo lắng nói: có khi nào mình bị gạt không gì? Chứ hẹn mang đồ tới chẳng thấy đâu, lại gọi không nghe. Tôi là tôi nghi lắm. Dì Nga giọng quả quyết: không có chuyện đó đâu chị. Cậu đồng này con nhan đệ tử nhiều, với trước giờ uy tín lắm. Có gì trục trặc gì đó đó, ráng chờ thêm chút xíu đi. Ơi thiệt tình tôi thấy lo quá, cũng đưa trước cả mớ tiền rồi. Chỗ quen biết mà, chị cứ tin ở tôi, đừng có lo nghe. Má chồng thở dài rồi nhìn sang Huê, khiến cho cô càng thêm rối trí. Thời gian cứ trôi mà mãi không thấy người mang đồ tới. Không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa, cả ba người họ vội vã bắt xe đò đi tới nhà cậu đồng. Nhưng khi tới nơi, thấy có rất nhiều người tụm lại, lớn tiếng bất bình rồi chửi rủa ầm ĩ bên ngoài cánh cổng sắt đóng chặt. Một người phụ nữ ngồi sụp xuống, khuôn mặt thất thần miếu máu: Tiền của tôi mất sạch rồi cậu đồng ơi là cậu đồng. Lên cảm lo lắng của mình là đúng, má chồng Huê vội ngồi xuống kế bên người phụ nữ đó. Bà trung giọng nói: Cô không sao chứ? Mà có chuyện gì vậy? Nghe hỏi tới là người phụ nữ òa khóc lên: con bị lừa rồi bà ơi. Hắn ta kêu con có căn quả phải mở phủ, bao nhiêu tiền bạc bây giờ mất hết rồi. Cậu đồng lừa tiền hả? Trời đất ơi, bà không tin á thì đi hỏi mấy người kia là biết liền, con mất hết thật rồi. Người phụ nữ đó nói xong rồi ôm mặt khóc. Huê và má chồng và cả dì Nga không muốn tin sự thật là họ bị lừa, không thể nào thay đổi khác được điều đó, đành ngậm đắng nuốt cay rời đi. Huê trung trải ngã quỵ. Cô biết nói với Mạnh như thế nào đây? Khi không sao lại bị lừa như vậy? Số tiền đó là công sức của hai vợ chồng dành dụm mới có được. Đến quán nước ở ngoài hẻm, ba người họ trẻ vô nghỉ cho trấn tĩnh lại tinh thần. Mang đi nước ra, chủ quán lắc đầu chẹp miệng: bữa trước thấy mọi người đi vô, khi trở ra tôi tính kêu lại, nhưng lúc đó có đệ tử của nhà đó theo sau nên không có tiện. Dì Nga ngạc nhiên, bà dội hỏi: sao cô nhớ là muốn nói với chúng tôi chứ? Thì cách đó ít phút trước khi mọi người tới đó, là con nợ tới đội quá trời mà. Chắc không lấy được tiền nên ra đây gọi nước mà chửi bới sùm, làm bế độ của tôi nữa đó. Dì Nga thất thần tự trách. Trời ơi, tôi theo cậu Hầu tiệc quan cũng lâu rồi, nhưng mà không thể ngờ có ngày hôm nay. Thôi, nó trốn rồi, giờ thì sao lấy lại được. Chịu mất thôi, coi như năm xuôi tháng hạn vậy. Mà nhà chỉ mất nhiều không? Cũng cái sổ tiết kiệm một đời để dành đó cô ơi, giàu quá. Thôi giờ cô cho tôi gửi tiền nước. Cứ nghĩ tới khoản tiền đã đưa cho cậu Đồng mà dì Nga thấy tự mình có lỗi quá. Giấy ghi nhận cũng không có, dù có kiện ra công an thì ai mà họ tin chứ. Từ sau hôm đó, Huê suy sụp tinh thần mà trở nên tiều tụy hẳn đi. Dù Mạnh có nói đó chỉ là chuyện không mong muốn, vận hạn của đi thay người, nhưng cô vẫn không thể không nghĩ tới khoản tiền dành dụm của hai vợ chồng đã tích góp bao lâu nay. Má chồng của Huê và dì Nga cũng trầu rĩ, chẳng thể nói thành lời. Tiếc tiền bao nhiêu thì lại càng trách bản thân bấy nhiêu. Cho các con đi học xong, Huê chạy xe về bên nhà ngoại. Hôm nay cô có hẹn với mẹ mang ít đồ cho tụi nhỏ trên chùa. Mẹ Huê hay nói nơi cửa Phật sẽ giúp cho con người bình tâm lại sau những chuyện đau buồn. Đúng là như vậy. Từ ngày làm từ thiện giúp trẻ mồ côi ở chùa, Huê thấy nhẹ lòng đi nhiều. Thấy Huê khác với mọi lần nên sau một hồi nói chuyện, sư thầy liền hỏi: bữa nay con có chuyện gì sao? Thầy cô sắc mặt xanh xao quá. Dạ. Có gì hãy nói, chớ để trong lòng. Bất kể là chuyện gì cũng đều có hướng giải quyết của nó mà. Huê cúi mặt cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Cô bắt đầu kể lại tất cả những sự việc xảy đến với cô từ khi đi coi bói cho tới bây giờ bị gạt tiền. Sư thầy im lặng. Ông bước lại giá sách, lấy tập chú Đại Bi và kinh đọc sám hối rồi đưa cho Huê. Thật ra thì không ai biết được khi nào mình sẽ chết và đoán trúng được sự việc xảy ra, nên con chớ quá lo lắng. Cái gì đến ắt sẽ đến. Nếu đúng là con có căn hậu phủ thì sớm muộn cũng phải thực hiện thôi. Chưa gặp đúng người, chưa đúng thời điểm, chắc chắn sẽ thất bại. Mỗi buổi sáng con hãy đọc chú Đại Bi, thời gian trong ngày đọc sám hối, ít nhiều sẽ giúp con tĩnh tâm và giúp bé Đỏ có thể siêu thoát đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Từ bữa đó con không tập trung được cho việc gì hết. Mỗi lần nghĩ tới, con không sao chịu được. Thầy hiểu mà. Nhưng hãy ráng vượt qua, vì gia đình, vì các con của con. Huy nhìn ra khoảng sân chùa vắng lặng, đâu đó có tiếng lào xào chổi tre quét lá vọng lại, nghe buồn hiu quạnh quá. Hai tuần rồi Mạnh chưa về nhà. Công việc mới khiến cho anh bận rộn suốt từ sáng tới khuya. Bữa nào sớm thì anh còn gọi về hỏi han vợ con, còn không thì cũng chẳng kịp thay độ mà để dậy ngủ luôn. Chuông điện thoại reng lên, nhận ra là thằng bạn thân. Mạnh uể oải bắt máy. Tôi nghe nè Tuấn, có gì gọi trễ vậy? Lên chứ có khác à? Tao gọi nhỡ mấy cuộc mà cũng không gọi lại nữa. Ừ, mấy bữa nay lù bù quá, tao cũng quên bén đi. Để qua tuần tao về rồi làm chầu nhậu ha. Mà có chuyện gì không? Tao nói mày cái này vậy, đừng có kêu tao nhiều chuyện nha. Có gì mày cứ nói đi, cứ bước mở mở hoài vậy. Là cái chuyện mày nhờ tao đó. Nhưng mà Huê nói là chị gái cổ lo hết rồi. Tao cũng không có tò mò, nhưng mà tìm trong tập hồ sơ cấp giấy phép á, thì thấy thửa đất đó vợ mày để lại cho chị gái hết. Và ông Năm đã sang tên cho chị vợ của mày đứng tên luôn rồi. Mạnh ngạc nhiên. Anh không tin những lời bạn mình vừa nói mà ngồi bật dậy. Ủa, sao lại có chuyện đó được? Thửa đất đó vợ chồng tao xây nhà, mới mốt xong thì cho mẹ con chị hai về trong chừng thôi mà. Tao gạt mày làm cái gì chứ? Ông Năm sang tên cho chị gái của Huy rõ ràng, Vợ mày còn ký giấy đồng ý để lại thửa đất mà. Huê không nói gì với mày sao? Tao chắc vừa rồi nhà có chuyện buồn nên có thể Huê chưa nói với tao. Cảm ơn mày nhiều nghe. Chớ có nói tao nhiều chuyện đó. Tại tao thấy lạ mày hổ thôi. Thôi ngủ đi. Tuấn cúp máy. La Mạnh cũng mệt mỏi nằm xuống. Chuyện nhà vợ anh rất ít khi tham gia, nhưng chắc chắn là Huê không giấu anh cái chuyện thửa đất này. Mạnh quyết sẽ không hỏi cho tới khi Huê tự mình muốn nói ra. Huê trở lại công việc sau những cố gắng quên đi chuyện đã xảy ra. Cô buồn vì tin người rồi bị lừa gạt hết số tiền lớn mà bao lâu nay mới tích góp được. Dù có nghĩ là vận hạn đi thay người thì cũng không thể khiến cho cô không ngừng tự trách mình được. Nhìn bịch bánh tráng còn chưa kịp mang làm quà vứt lăn lóc, khiến cho Huê lại nhớ tới cái lần về quê mà buông chén cơm trên tay. Cùng lúc đó chuông cửa reng lên. Huê mệt mỏi đi ra. Cánh cổng vừa mới mở là nghe tiếng của chị gái cô. Bấm chuông đợi mày ra mở á, mà ruột gan chị nóng như lửa hả? Có vài bữa không gặp mà sao ốm quá vậy? Em ăn không nổi ha. Hai vô nhà đã. Cô ngó ngó ra ngoài hẻm rồi tiếp lời. Ủa, mà hai đi gì tới đây vậy? Thằng Sáu đâu rồi? Hai đi một mình. Bữa nay có đám cưới thằng bạn nên nó qua bển phụ rồi. Huê khép lại cánh cổng, đi vô nhà mau chóng dọn chén dĩa trên bàn ăn. Chị gái của Huê vội nhấc tay cô, kêu cô ngồi xuống ghế cắt trái cây. Còn những thứ đó để chị ta làm. Huê ngồi đó thì sực nhớ tới thửa đất đang xây nên vội hỏi. Nhà cất tới đâu rồi hai? Ổn hết chứ? Chị ta ngưng tay rửa chén, liền đáp. Lo cho sức khỏe của mình trước đi đã. Coi như cái hạn nó gánh cho mình. Đừng có nghĩ ngợi nhiều rồi xuống sắc, rồi chồng nó kiếm cớ kiếm vợ nhỏ đó. Với lại có hai rồi sao không ổn cho được. Vật liệu thì em rể cũng thanh toán hết cho người ta rồi. Em tiếc tiền tiếc của, tiếc cả niềm tin của mình. Thương cho má chồng vì Nga cũng đều bị lừa gạt hết. Nếu Mạnh mà dám tìm vợ bé, em sẽ chết cho anh ân hận. Mà nấy thanh toán tiền vật tư rồi cũng không có nói cho em biết nữa. Thôi, không có nhắc tới nữa. Hai lo cho mày, hai mới kêu chăm sóc bản thân. Bà nói một hồi lại thành ra khiến mày nghĩ quẩn. Thấy mẹ như vậy nó nói làm cái gì? Thêm một việc lo nghĩ lại trầm cảm ra. Mà chắc qua tuần sau là xong. Đợi con ngày tốt là dọn về. Nghe chị gái nói vậy, Huê khá ngạc nhiên, vì không nghĩ xây nhà lại nhanh như thế. Ủa xong rồi ai? Lẹ quá làm em bất ngờ ghê á. Vậy nên hai mới qua kêu mày có quen thầy coi ngày vợ. Dọn về nhà mới nghi lễ quan trọng lắm. Tốt quá thì vợ chồng hai đứa mới ăn nên làm ra được. Dạ, để em đi coi rồi báo hai nha. Tuần này làm ca sáng nên Huê đưa tụi nhỏ qua nhà cô giáo chủ nhiệm học chung. Sắp tới ngày thi nên thấy con trai miệt mài lo lắng bài vở, cũng khiến cho Huê phải lo lắng theo. Giờ cô mới chú ý và thấy thằng Thắng nói đúng. Cô chủ nhiệm của nó bữa nay có nước da trắng mịn thiệt. Tan giờ học, khi học sinh ra dậy còn lại mẹ con Huê, chị Quyên mới vồn vã hỏi thăm. Hôm bữa nghe nói em xảy ra chuyện, bà lu bu quá chị chưa có ghé qua nhà. Thôi dù gì cũng xảy ra rồi, em ráng lên nha. Còn người là còn của mà. Dạ em cũng quên rồi chị. Coi như mình chưa có duyên vậy. Nghĩ hoài mà không khác đi được. Mà chị Quyên bữa nay đẹp ra trông thấy ha. Da mịn quá trời. Có bí quyết gì chia sẻ cho em với? Quyên nghe lời khen, bất giác đưa tay lên chạm mặt. Không giấu gì em, thật ra chị đang uống nước cửa thánh. Mới được ít thời gian mà hiệu nghiệm vậy đó. Có muốn uống á, chị nói người bạn bốc cho vài thang về sắc uống nha. Huê nghe tới nước cửa thánh, cô ngạc nhiên. Ủa, có thật luôn hả chị? Nghe mà thấy khó tin quá. Chị nói thật mà. Nhiều người hỏi chị cũng dẫn tới ổng hút. Sắc vài bữa là đã khác rồi. Nghe mà em cũng ham quá. Chắc bữa nào chị đưa em tới đó đi. Em cũng hút vài thang, vừa bồi bổ lại. Còn đẹp thì là nhất mà phải không chị? Ừ, phụ nữ mình quan trọng cái nhan sắc lắm. Nhưng để hết tuần này nha, tụi nhỏ thi giải thành phố xong á, rồi chị đưa đi. Tạm biệt cô giáo của con, Huy lên xe đi làm. Hôm nay tới nơi làm việc sớm hơn mọi ngày. Huy tính hẹn chị Thanh nay mai có thời gian đi chung với cô tới nhà ông thầy bối một lần nữa. Mới cất xe vô là thấy chị ấy ngay. Huy thầm nghĩ cái người gì mà linh thiệt. Chị Thanh, chờ em chút xíu, bữa nay đi sớm vậy. Dừng bước, chị Thanh quay người lại rồi đáp. Chị vô làm sớm rồi xin nghỉ trước một tiếng. Chị mới cất xong nhà, mày cũng tới sớm mà còn hỏi chị hả? Ủa sao trùng hợp vậy trời? Qua tuần em cũng cất xong nhà, nên tính kêu chị em mình đi coi thầy nè. Huy nói cất nhà, chị Thanh không ngạc nhiên mà chị đáp. Chị là mua phân nửa thửa đất của mày với chị gái đó. Có lần chị nói chúng ta sắp làm láng giềng nhớ không? Nhưng mà sao có điều lạ lạ à? Huy cười cười. Trời ơi, quay đi quay lại cũng gặp hả? Chị hai em khổ vì chồng. Cá cược đá banh á, rồi phải bán đất bán nhà trả nợ cho ổng. Giờ tụi em cất nhà xong á, mốt chỉ về ở trong chừng giùm. Ủa mà lạ là lạ sao chị? Chị thì không có nghĩ là vậy. Cái cách chị gái mày nói á, thì đất nhà là của bả. À, mà bữa lâu lâu chị có gặp Mạnh qua, nhưng mà lại không vô nhà. Nó chỉ đứng từ xa nhìn lại hả? Ủa vậy hả chị? Không thấy anh Mạnh nói gì với em hết. Nhà là của vợ chồng em mà. Tánh khí chị gái em chắc nói vậy thôi. Ừ, chị thấy lạ mới nói vậy. Làm sao nhà chị tới 2 tháng mà cất xong là nhanh đó. Vậy tan ca mình đi coi thầy chung ha. Dạ, tại em hối chị cho nhanh để có nơi ở, chứ thấy bà đi mướn trọ ngán lắm. Sau cuộc trò chuyện, hai người bắt tay vào công việc cho sớm. Vì tan tầm còn tới nhà thầy cô bối nữa. Lần này Huy cẩn thận sắp ra chút lễ nhỏ để tạ lễ. Cô hy vọng mọi thứ đến với mình sẽ luôn may mắn. Coi đồng hồ còn 10 phút nữa là hết ca làm. Huy tính kêu chị Thanh cùng vô trong kho kiểm tra lô thuốc một lần nữa, nhưng kiếm hoài không thấy chị ấy đâu. Nghĩ chị tổ trưởng lên khu văn phòng, nên cô quyết tự mình đi xuống kho một mình. Ngó trước ngó sau không thấy chú Bình quản kho đâu. Nhưng cửa kho lại mở, cô lên tiếng gọi. Chú Bình ơi, có đó không chú? Con vô coi lại cái lô thuốc vừa đưa xuống nè. Tan ca rồi chưa về sao mà còn vô kho nữa? Chú đang phát đống cỏ phía sau nè, mấy bữa nay mưa đậm đạp quá. Dạ con vô kiểm tra thôi à, con vô xíu nha chú. Huy không đợi chú Bình đáp mà liền bước vô. Bởi đây cũng nhiều lần cô xuống như thế này rồi, cẩn thận vẫn là quan trọng trong công việc mà cô thường làm, nên không còn ai lạ cái gì nữa. Đang lúc bưng những kiện thuốc nhỏ xuống để xem một lượt bên ngoài thùng cắt tông, thì Huy nghe thấy tiếng của chị Thanh. Huy à. Huy ngẩng đầu nhìn ra lối đi rồi đáp. Em ở trong này nè, hồi nãy kiếm chị hoài à, vô đây phụ em một tay đi rồi cùng về. Huy không nghe thấy chị Thanh trả lời, nhưng sau đó vẫn là tiếng gọi kêu tên cô rất rõ, và giọng nói đó ở phía trong của kho chứ không phải bên ngoài. Huy liền quay người rồi lớn giọng. Bữa nay chị Thanh lạ nha, còn tính hù ma em nữa hả? Lúc này đúng là có tiếng nói từ bên trong vọng ra. Chị ở trong đang kiểm tra nè, em xong thì vô phụ chị một tay. Lô thuốc này đóng chưa được kín đó. Trời ơi làm em hết hồn. Đợi xíu em vô liền. Hên là chị em mình kiểm lại á, chứ đóng luôn như vậy là chết người ta rồi. Ừ, vô liền nha Huy. Dạ. Huy coi lại những kiện thuốc trên tay một lần nữa, rồi mới đi về phía sau những thùng cạc tông chất cao che khuất cả tầm mắt. Cô có chút nghi hoặc vì lô thuốc mới không để trong này, nhưng nghe chị Thanh nói như vậy, cô cứ đi vô coi sau. Đi khá xa trong cái kho rộng lớn, xung quanh vắng vẻ không thấy chị Thanh và cũng chẳng có một ai, Huy mới làm giọng giận lẫy. Giỡn vậy nữa em giận thiệt nha chị Thanh. Lo kiểm tra xong còn đi về coi thầy nữa chứ không trễ đó. Không gian im lặng đến đáng sợ, khiến trong đầu Huê thoáng lên một suy nghĩ. Mình đang bị ma hù. Cô run rẩy tính bỏ chạy, nhưng toàn thân trở nên cứng ngắc, không thể nào nhấc chân nổi lên được nữa. Trên bức tượng hiện lên hai bóng đen biết xoay chuyển. Chúng bước ngược từng bước, cho cả hai cánh tay cùng xoay ngược tiến dần về phía Huê, cùng với giọng nói lúc lớn lúc nhỏ cất lên. Giết nó đi, giết nó. Lấy được mạng của nó sẽ tăng sức mạnh cho chúng ta. Giết nó. Huê sợ đến muốn khóc. Cô quơ tay tráng đập mạnh vô những kiện thuốc chất cao ở kế bên, hy vọng chúng đổ xuống. Chỉ có khi đó mới có ai đó nghe thấy mà giúp cho cô thôi. Nhưng càng gắng sức thì lại càng chẳng thể nào làm được. Hai bóng đen đi thụt lùi, ngược đến rất gần rồi. Toàn thân Huê bất động, cô chỉ biết nhắm mắt thật chặt, mặc kệ cho chuyện gì tới sẽ tới mà thôi. Mày là đứa nào mà dám xen vô chuyện của tao hả? Khôn hồn thì hãy biến mất trước khi bọn tao nổi giận. Bất ngờ có tiếng quát tháo giận dữ thét lên, khiến cho Huê giật mình. Cơ thể cô dần được thả lỏng và đã dần cử động lại được. Huê thấy đứng giữa cô và hai cái bóng đen kia là bé Đỏ, con của mình. Bé Đỏ quay nhìn mẹ rồi khe khẽ nói: Mẹ, mau chạy ra ngoài đi, lẹ lên mẹ. Huê chưa kịp nói gì thì một trong hai bóng đen cười lớn. Mày nghĩ sẽ giúp được mẹ mày thoát khỏi tay tụi tao sao? Đồ độc ác, tại sao các ông lại muốn giết mẹ tôi? Tại sao hả? Tại vì cô ta có dòng máu thuần âm. Có thứ máu này, tụi tao sẽ mạnh lên gấp trăm ngàn lần so với bây giờ. Mày hiểu chưa? Không bao giờ tôi để các ông thỏa ý được như vậy, cho dù có xé nát linh hồn này. Bé Đỏ nói đoạn, nó lấy tay mình đẩy mạnh Huy, té nhào vô những kiện thuốc chất cao, khiến cho chúng rớt xuống, tạo nên tiếng động mạnh. Lúc bấy giờ thì người coi kho tên là Bình mới chạy đến và lớn tiếng nói: Ai đó? Con vẫn còn trọng hả Huy? Nghe tiếng chú Bình kêu tên, Huy vội vã cố gào lớn: Dạ là con, chú ở vô giúp con với, con bị té. Cứ nghĩ chị Thanh cũng đang kiểm tra cho nên. Trời đất, lô thuốc mới để dạy ngoài, sao con vô tận trong đó làm chi? Thanh mà nó có vô chắc chị dám xuống đây. Ừ, trời, nè, trời có sao không? Ông Bình nói rồi gấp gáp chạy đến chỗ Huy. Coi sắc mặt của cô vẫn còn tái xanh, ông đoán chắc là do sợ làm hư những kiện thuốc. Ông lắc đầu dìu cô ra bên ngoài. Huê quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng hai cái bóng đen kia và cả bé Đỏ không còn thấy đâu nữa. Trong không gian trong suốt, bé Đỏ đang gồng mình tráng ngăn cản hai bóng đen lại. Điều mà nó lấy làm lạ bởi hai bóng đen đó không chịu lộ ra khuôn mặt. Giọng nói dữ tợn là như thế, nhưng chỉ đi ngược cùng với hai cánh tay vặn xoắn ra phía sau mà thôi. Rốt cuộc bọn họ là ai? Tại sao lại muốn lấy mạng đoạt máu của mẹ nó chứ? Bé Đỏ giữ hai cái bóng đó cho tới khi thấy mẹ mình được an toàn, nó mới buông tay bỏ chạy. Hai bóng đen cũng lại chạy ngược đuổi theo. Nhưng ra tới bên ngoài, có ánh sáng chiếu vô, khiến cho cả hai ngồi gục xuống, ôm lấy đôi mắt, rồi dần dần biến mất đi. Bé Đỏ theo mẹ và người bạn đi tới nhà thầy, coi giờ dọn vô nhà mới. Nhắc tới dì hai, nó lại tức nghẹn ở cổ họng. Chị em mà sống cạn tình cạn nghĩa quá. Nó đã báo trước rồi mà dì ta không thèm quan tâm tới. Nhưng hiện giờ nó không có thời gian để tới gặp bà. Bảo vệ mẹ bây giờ mới là điều quan trọng nhất. Phải lo cho mẹ trước đã, rồi sau mới tính được. Và chắc chắn nó sẽ không thể để cho người dì ấy yên ổn mà sống trên mảnh đất ông bà ngoại đã cho mẹ của nó. Rẽ vô con đường nhỏ, chạy thẳng tới là gặp thầy rồi. Nên bé đỏ dừng bước. Nó quay nhìn lối đi phía sau một lúc, rồi quẹo chạy đi tìm người phụ nữ tên Tám mà bữa trước mẹ nó đã gặp. Giữa mấy quẹo vô thì có đám lính mang gậy gộc chắn ngang. Bé đỏ vội cúi người cầu xin: "Mấy chú làm ơn cho con vô gặp bà Tám. Con xin mấy chú giúp con gặp bà Tám với." Một người lính trợn mắt lên: "Mày gặp bà Tám có chuyện gì? Bà coi bộ dạng của mày, tụi tao không có tin. Tính vô xin bà nhận đệ tử sao?" "Con có chuyện gấp lắm. Mấy chú không tin á thì vô báo bà Tám giùm con. Còn không con sẽ đứng đây đợi. Lỡ việc bà Tám có trách là mấy chú gánh không nổi đâu." "Nhỏ con mà tài lanh nghe mày. Được rồi, đứng đó đợi tao vô báo. Còn bà Tám có chịu cho mày vô hay không là quyền của bà đó nghe." "Dạ, con cảm ơn mấy chú." Bé đỏ mừng trở mà cảm ơn rối rít, cầu mong bà Tám chịu để cho nó vô gặp. Ngày nay mới có nắng nên bà Tám bỏ hết đồ hầu đồng phơi, y như tụi con nít bài biện chơi đồ hàng công chúa. Nhấc cái gương lau lau bụi thì thấy lính chạy vô bẩm báo. Bà vội gật đầu: "Tới lúc rồi, kêu đứa bé vô gặp ta liền đi, lẹ lên." Người lính đáp lời rồi gấp gáp chạy đi. Tới đầu cổng, hắn kêu mấy tên lính kia bỏ gậy gộc xuống rồi nói: "Hên có mày là bà Tám chịu gặp đó nghe. Mà mày đừng nói là giấu tao thứ gì đem vô trọng đó." "Dạ không, là mẹ của con đang gặp nguy hiểm nên con tới nhờ bà Tám giúp. Cảm ơn chú, đời này con cảm tạ chú." "Có phải là hai người phụ nữ lúc nãy chạy xe vô nhà thầy ở cuối hẻm hay không?" "Chú hay thiệt, nhìn là biết liền. Hèn chi được theo hầu bà Tám." "Nhỏ lanh mà còn dẻo miệng dữ vậy. Thôi vô lẹ đi." "Dạ." Bé đỏ đáp rồi nhanh chóng chạy vô trong. Lại nói căn nhà mới xây xong, thằng Sáu cười đắc ý, quay sang nói với má của nó: "Công nhận má giỏi thiệt ha. Không tự dưng có căn nhà đẹp ở sướng cái thần." "Má mày đã mất công là phải làm cho bằng được. Không như thế sao có được cái nhà ngon lành cho cha con mày ở." "Nghĩ lại thấy gì ba ngu hết sức, ngu hết phận thiên hạ luôn. Phải con thì má đừng có hòng qua mặt được." "Trời đất ơi, cái thằng trời đánh. Má mày mày không binh mà đi binh người ngoài sao? Nó không ngu thì mày có nước ngủ ngoài công viên nghe con." "Dì ba chứ ai mà má kêu người ngoài. Không có chỗ ngủ con về nội về ngoại. Chưa gì má đã cậy mình cậy mấy rồi." "Tao mệt mày quá. Thôi vô sắp lễ cho bà thầy tới bây giờ đó." Nhắc tới bà thầy, thằng Sáu ngạc nhiên: "Ủa, sao con nghe má nói với xóm viện kêu dì ba đi coi thầy mà?" "Trời ơi, mày là con tao mà không giống tao gì hết trơn. Mày nghĩ coi, nhà này tên ai, ai ở? Nói với dì mày là để cho nó tin thôi. Nó đi coi rồi bữa đó làm cái tiệc, mình lại có cái ăn nữa." "Trời ơi, con sợ má quá rồi đó. Không biết có lúc nào má hại con không nữa." Thằng Sáu nhún vai rồi bỏ đi vô sau nhà, sắp xếp chuẩn bị đồ lễ cho bà thầy tới cúng. Chị gái Huê đã tính trước hết rồi. Dọn về nhà mới phải cẩn thận, không kẻo làm ăn lại xui xẻo thêm. Sau khi lắng nghe bé đỏ kể lại, bà Tám lo lắng nói: "Không thấy mặt thì thật là khó khăn trong việc đề phòng. Nhưng ta chắc chắn rằng mẹ của con phải mở phủ hầu giá. Khi đó có binh lính bảo vệ thì mới hy vọng thoát được bọn chúng." "Mẹ con từng bị người ta lừa gạt mở phủ, mất một khoản tiền rất lớn. Giờ mở lại con không chắc sẽ gom đủ. Bọn họ cố ý không cho con với mẹ con thấy mặt, không để lại là người quen sao bà?" "Cũng có thể đó. Nếu không quen biết thì sao phải giấu mặt chứ. Bởi muốn hụ cho người ta hoảng sợ tới chết thì ma quỷ sẽ lộ lộ cái mặt gớm lắm. Để coi mẹ con nhờ thầy ở trống có cách gì hay không." Bà Tám nói tới đó thì bé Đỏ lắc đầu, nó méo máu. Con biết mẹ của con số phận ngắn ngủi, chỉ có bà Tám mới giúp được thôi. Con xin bà hãy giúp mẹ con với. Ông thầy đó coi tướng tử vi, sao có thể trừ ma trừ quỷ chứ? Thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh sau đó bà Tám đáp lời. Vậy là con đã biết điều đó rồi sao? Còn ông thầy đó... Dạ con biết, con cũng từng tới gặp ổng. Ông không thờ thần thánh mà cũng chẳng có quân lính nữa. Nhưng nếu ta có giúp cũng không thể làm khác được. Âu cũng là số phận nghiệt ngã đã nhắm trúng cô ấy rồi. Bé Đỏ bật khóc lên thành tiếng. Nó nói trong tiếng nấc nghẹn. Quân lính của bà nhiều mà, tại sao lại không thể làm khác được? Đó là số mệnh, là số mệnh đã sắp đặt. Mọi việc cả ta và con làm á, cũng chỉ là kéo dài thời gian sống của cổ hơn một chút thôi. Ngay từ cái bữa gặp mẹ của con á, là ta đã nhìn ra. Gặp nhau cũng là duyên nợ, con tới tìm ta là nợ duyên. Ý trời là như vậy nên đành chấp nhận. Giờ nếu đồng ý thì nghe ta nói và làm theo kế này. Bé Đỏ lặng im nghe từng lời dặn của bà Tám. Dù kéo thêm sự sống cho mẹ một ngày thôi thì nhất định nó cũng sẽ làm. Ranh giới giữa cái chết và sự sống thực sự mong manh vô cùng. Nhưng để mẹ nó chết đi và bị kẻ độc ác đoạt máu thì không bao giờ nó chấp nhận được. Lại nói ông thầy coi bối ghi lại ngày giờ và những đồ cần thiết để cúng cho nhà mới, rồi đưa cho Huy và chị tổ trưởng đi cùng. Chuyện xảy ra khi nãy trong kho khiến cho Huy sợ hãi. Cô sợ rằng hai cái bóng kia sẽ tìm gặp cô nữa. Còn bé Đỏ không biết bây giờ nó ra sao rồi. Nhận tờ giấy mà thầy coi bối đưa cho, Huy ngập ngừng. Thầy ạ, à, thầy à, làm giùm con bùa đuổi ma quỷ được không thầy? Bùa đuổi ma quỷ sao? Nói vậy là... Trước khi tới đây con bị ma hù trong kho hàng. Chúng giả giọng chị Thanh khiến cho con tin là thật. Thanh ngồi kế bên, nghe như vậy thì giật mình vội lên tiếng. Trời đất, mày nói ma giả giọng chị hù kéo mày đi hả? Vậy mà không thấy kể gì hết trơn vậy? Giờ em vẫn còn trung nè chị. Nó dụ em vô trong cùng của kho. Chỗ đó nói dại chứ, có chuyện mà tìm thấy thì cũng chết tôi rồi. Mai mà bé Đỏ nó tới kịp, không thì qua năm chắc ngày giỗ của em luôn rồi đó. Trời ơi, mày nói làm chị nổi da gà quá. Tưởng mình trêu chọc gì đó thì ma nó mới hù lại chứ. Ai ngờ... Thanh bỏ dở câu nói mà quay sang ông thầy. Thầy ơi, thầy xem có bùa nào trị được ma quỷ giúp nhỏ em con với. Hèn chi lúc đi á, mặt nó xanh như tàu lá vậy. Nó yếu bóng vía, chứ gặp con hù lại cho biết tay. Ma quỷ không có đùa giỡn được đâu. Từ trước tới giờ tôi chỉ coi bối chứ không có làm bùa ngải. Tôi dậy đi, hai người chờ tôi hỏi xem có ai giúp được hay không. Ban ngày ban mặt mà dám như vậy thì e rằng chúng sẽ còn theo bám tới cùng đó. Nghe tới cái đoạn kể đoạt khuyết của thằng bé nói là tôi thấy ớn lạnh rồi. Thầy coi bối nói rồi bước ra ngoài sân. Ông lấy máy điện thoại nhắn gọi cho ai đó rất lâu. Đợi ông thầy coi bối nói chuyện điện thoại mà Huy thấy mình như ngồi trên đống lửa. Cô bị ám ảnh bởi hai cái bóng đen đó, sợ bọn chúng có thể giết cô bất cứ lúc nào. Phải chăng tử vi nói dương thọ của cô ngắn ngủi là đây hay sao? Càng nghĩ, Huy càng thấy mỗi lúc nỗi sợ hãi trở nên một nhiều. Ở sát bên thấy Huy co rúm người, Thanh vội lay lay tay. Nè mày sao vậy? Trúng gió hả? Người gì mà lạnh ngơ lạnh ngắt hết vậy? Em sợ lắm chị Thanh ơi. Đến nay mà không có bùa, chắc em không dám về nhà đâu. Tụi nó sẽ giết em đó. Không ngờ mày lại nhát gan như vậy. Mà có chắc là thấy ma không? Hay là tiếc tiền bị người ta gạt cho nên thành ra ảo giác hả? Em tiếc của, nhưng mà không tới nỗi bị ảo giác đâu chị. Chứ nếu không thiệt á, sao em dám kêu thầy làm bùa chi? Lại trời cho ổng tìm được người giúp em, chứ không là em chết mất quá. Thành không biết nói gì thêm mà im lặng hướng mắt nhìn ông thầy coi bói ở bên ngoài. Cứ tưởng ma quỷ là lời đồn thổi thôi, chứ còn hiện hình đòi máu người ta thì đúng là chuyện lạ trên đời. Tắt điện thoại đi, ông thầy quay vô trong nói với Huệ. Đây chỉ là biện pháp tạm thời và nhanh nhất, cứ làm nó trước đi, rồi sau phải tìm được thầy cao tay mà xin bùa. Xíu nữa còn lấy chính sợi tóc của mình rồi đốt cho có mùi khét nghe. Dạ, tạm thời thôi sao? Rồi tạm thời chúng có theo con không thầy? Đúng là tạm thời, vì người làm ra bùa không có nhiều năm trong nghề. Ông ta chỉ sợ đám ma quỷ hù con là quỷ đã tu thành tinh rồi, chúng có thể quật đổ bùa yểm bất cứ lúc nào đó. Trời đất ơi, vậy con phải làm sao bây giờ? Thầy ơi giúp con với. Đó chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà cũng chớ có lo lắng quá. Sớm nhất ông ta sẽ tìm được người dỗ giúp cho con. Bây giờ thì lấy chính sợi tóc đốt cho có mùi khét đi, cho giữ lại tạng của nó cho kịp. Dạ. Huy gật đầu cảm ơn thầy, rồi giật lấy chính sợi tóc trên đầu của mình. Cô mau lẹ đốt lên và nhặt lại chút tro tàn khét lẹt, rồi gói chúng cẩn thận. Ngay sau đó, có người chạy xe tới đưa cho ông thầy coi bói một cái bịch màu đen. Người này căn dặn rất lớn tiếng rằng, lấy bên trong cái mảnh gấp hình vuông cũng có màu đen và chuyển nó đến cho ai cần. Ông thầy coi bói không đáp lời. Ông nhận lấy rồi vội đi vô trong, gấp gáp nói với Huy. Nè con, con tự mình bỏ tàn tóc khi nãy đốt vô đây nha. Thầy mở cái gối hình vuông như người kia đã chỉ, rồi tiếp lời. Bỏ vô trong gối lại cẩn thận, nhớ mang bên mình trong 7 ngày. Mang 24/24, tính từ bữa nay. Sau 7 ngày thì quay lại đây. Con chỉ cần làm theo, chứ không cần nói gì. Vậy nghe con. Huy gật gật đầu, rồi cẩn thận làm theo. Chỉ cần biết có bùa mà sẽ không đeo bám là cô thấy mình được bảo vệ và tạm thời được an toàn rồi. Theo như kế hoạch của bà Tám thì bé Đỏ và đám lính phải kéo bằng được chiếc xe máy mà hai người phụ nữ từ trong nhà thầy coi bói kia chạy ra. Đứng giữa lối quẹo vô, bé Đỏ nóng lòng quá, không biết mẹ của nó làm gì ở trỏng mà lâu như thế. Đang lụng bụng thì thoáng nghe thấy tiếng xe. Nó hét lên: Chú phụ kéo con một tay với. Tên lính nheo mắt nhìn rồi nói: Mày làm cái gì mà trối lên hết cả vậy? Xe còn máy từ đằng kia và cứ như là ngay trước mắt không bằng. Mày chặn đầu đi, cái đuôi xe để tao. Canh cho đúng thì mới được việc. Khi tao hô lên là lao vô nghe. Dạ, con biết rồi chú. Huy ngồi sau, Thanh cầm lái. Nhưng nhìn lại con đường vừa chạy qua, trong đầu cô mường tượng ra trong đó có ai đó vô hình đang chạy theo sau hai người. Đến chỗ quẹo mà bé Đỏ và đám lính đang đứng, bỗng nhiên Thanh loạn choạng tay lái nên vội thắng lại. Cúi người nhìn xuống, trời miệng lẩm bẩm vì xe bị bể bánh. Thanh thở dài tính tìm tiệm sửa, nhưng rồi cô liền ngạc nhiên mà thốt lên: Ủa, cái chỗ này bữa trước tao với mày á đụng cái bà gì đó phải không? Kỳ gì cả. Nè mày có hứa hẹn gì với bà không? Huệ bắt đầu quan sát. Cô nhìn vô con hẻm phía trước giây lát rồi nói: Bữa tính mở phủ lần trước á, em định bụng tới tìm gặp bà, nhưng mà về quê má chồng quen dì Nga cho nên em không ghé nữa. Cứ nghĩ mình bị gạt tiền mà em muốn nổ tung cái đầu rồi. Thôi, chuyện đã qua rồi nhắc chi cho mệt. Cái loại buôn thần bán thánh cũng chẳng khá được đâu. Nhưng mà chắc mày có duyên với hầu giá nên mới trùng hợp như vậy đó. Tao đoán là bả trong con hẻm kia kìa. Đi, tụi mình vô đó coi thử coi sao. Nhưng mà em chẳng còn tâm trí mà mở phủ nữa. Tiền bạc cũng chẳng còn bao nhiêu mà. Mày ơi, thêm thầy thêm cách để đuổi cái bọn ma quỷ kia chẳng tốt hơn hay sao? Có ai ép buộc mình đâu mà sợ. Nếu mà là trời định thì nói chồng nó lo cho. Giám đốc mà không có tiện ai tính. Huê miễn cưỡng gật đầu, cho cùng chị Thanh dắt bộ xe rẽ vô con hẻm. Đối lập phía bên kia là bé Đỏ, đám lính của bà Tám vui mừng không thể tả. Vô trong hẻm một chút xíu là tới trước cổng một căn nhà. Huê thấy cái dì tên Tám mà bữa cô đã gặp đang đứng ở đó. Trên tay là một bộ đồ hầu giá màu sắc rực rỡ. Tiếng loa đài vang lên điệu giá của cô bơ thoải. Bà Tám nhìn Huê cho cất tiếng. Nhịp giá này như định sẵn dành cho người tên Huê. Cha mẹ đặt tên nhưng lại là trời đất ấn định. Thành khó chịu khi nghe những lời này, liền bước tới gần nói. Ai, đúng là tôi thui tính bụng vô gặp thiệt. Nhưng bây giờ tôi khẳng định là suy nghĩ của mình không hề sai. Vì tính dụ nhỏ em tôi theo rồi kêu nó mở phủ phải không? Nói gì hay nè, lần này không dễ gạt được tụi tôi đâu. Bà Tám lắc đầu. Chẳng có gì là dễ dàng hết. Phải có căn quả, rồi sau 3 năm mang nghĩa tân đồng thì đồng mới lên được thanh đồng. Và khi đã là thanh đồng thì mới có thể mở phủ. Nếu khó vậy, tại sao lại còn muốn gặp chúng tôi rồi nói ra những lời lẽ đó? Vì dùng âm binh điều khiển chiếc xe bị vậy phải không? Là đứa bé đó đã tới xin hãy giúp cho mẹ nó. Và nó đang đứng kế bên hai người kìa. Chắc cũng phải mất khá nhiều sức lực mới dừng được cái xe máy đó. Nghe bà Tám nói vậy, Huê vội vã lên tiếng. Dì nói bé Đỏ đang đứng kế bên con sao dì? Vậy là... Dì biết chuyện rồi. Hai đứa mau vô đi. Bùa con đang giữ không làm gì nổi tụi nó đâu. Dạ con. Đứa bé nói hai tên kia đi ngược thùi lùi, rồi giả giọng người tên Thanh, muốn giết con để chiếm đoạt máu mà luyện tà thuật. Như vậy dì có đáng tin hay chưa? Bà Tám nói rồi quay người bước vô trong. Huê và chị Thanh không ai bảo ai mà liền đi theo ngay sau đó. Vừa về tới nhà là Quyên, cô giáo chủ nhiệm, cũng là người kèm cặp cho con trai lớn của Huy trong giải thi thành phố vừa rồi. Cô ta vội đi xuống bếp cồi ấm sắt lấy nước thánh uống. Nhưng khi chạm vô cái ấm vẫn còn nguội lạnh thì Quyên bực bội mà lớn giọng kêu tên con trai. Quang ơi Quang, sáng giờ không sắc thuốc cho má hả? Lỡ hết cử uống của má rồi đây nè. Thằng Quang ở trên lầu liền đáp. Lúc má đi có dặn gì con đâu. Với con cũng qua nhà bạn có công chuyện mới về hả? Ủa, má không nói con coi chừng bếp nút gì sao? Vậy là sáng nay má quên không có bật bếp nấu. Cũng hên chứ không là cháy nhà rồi. Đầu óc dạo này chán thiệt chứ. Quang đi xuống cầu thang, nét mặt khó chịu, anh ta hậm hực. Mà má uống chỉ cái nước đó hoài vậy? Từ ngày uống nước tào lao đó vô, con thấy má cứ sầu sầu. Quyên nghe con trai nói, cô nghiêm mặt ngay. Sao là sao? Nước thánh đó, chớ có ăn nói tầm bậy tầm bạ, thánh giật cho cái miệng bây giờ. Ôi, má tinh thần tinh thánh mà lại không thờ cúng ông bà ông giải. Tuần trước đám dỗ của bà, má không có lấy một chén cơm mà đốt nhang nữa. Con không hiểu nổi má luôn á. Tin thì má mới không thờ cúng tổ tiên, như vậy ông bà nhà ta mới siêu thoát chứ. Thôi nói chuyện với con á, má mệt quá. Con xin má đó, má chớ mà nghe theo ai làm trái với lương tâm đạo lý. Rồi những cái bát nhang thờ má để đâu hết rồi? Con dạy má là có đạo lý sao Quang? Con không có ý đó. Nhưng mà thiệt tình con thấy cái nước thánh mà má nói giống như bồ mê thuốc lú vậy. Má làm sao thì làm, đừng để có lúc phải ân hận đó. Quang dứt lời rồi bỏ đi ra ngoài. Cửa cổng cũng chẳng buồn khép lại. Nghe con trai hỏi khiến cho Quyên muốn nổi cáo lên. Cái gì mà lương tâm đạo lý rồi ân hận chứ? Cô bực bội, cố ý dậm nặng bước chân trầm trầm, bật bếp sắc ấm nước thánh. cùng lúc có tiếng thắng xe gấp rồi đậu ngay ở trước cửa nhà. Quyên thấy một già một trẻ trên xe bước xuống, nhận ra là người quen nên cô mau lẹ chạy ra, giọng đon đả: Làm con tưởng người ta hỏi đường, quá ra là hai thầy trò. Có chuyện gì mà thầy đích thân ghé nhà con vậy? Người đàn ông với đôi mắt một mí, chùm tóc mỏng được búi lên cao đáp lời: Cũng có công việc chạy ngang qua nên thầy mang cho chị thêm nước thánh. Lần này không phải mất công sắc nữa mà chỉ việc uống thôi, công dụng hiệu quả hơn nhiều đó. Vài bữa là thấy khác hẳn đi, da đẹp, mịn trắng hồng hào, lại bảo vệ cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ nữa đó. Trời ơi, nghe mà ham quá. Nhưng quý hiếm vậy á mà thầy mang cho con, con không biết làm sao để cảm ơn nữa. Người đàn ông mắc một mí đó chưa kịp lên tiếng thì đứa học trò ở kế bên nhanh nhẩu: Biết sao để cảm ơn thầy, dễ quá mà cũng không phải hỏi. Kiếm người uống chung, càng nhiều người biết tới nước thánh thì càng tốt. Cô giữ lấy mà uống đi, thầy phát cho miễn phí đó. Quyên gật gật nhận lấy cái chai nước thánh từ thằng học trò. Trong đầu không hiểu sao lại nghĩ ngay tới Huy. Bữa trước cô có hứa là đưa Huy tới hút vài thang thuốc về để làm đẹp. Về tới nhà mình, trên khuôn mặt người đàn ông có đôi mắt một mí và búi tóc búi cao hằn lên sự độc ác. Ông ta tức giận chửi: Bao nhiêu công sức cuối cùng để vuột mất con mồi trong tầm tay ngày càng tức, tức ối máu mà. Thằng học trò sợ đến xanh mặt, nó cúi xuống lý nhí: Sư phụ bớt giận, lần sau con sẽ cẩn thận. Còn có lần sau sao? Kêu mày theo dõi nó cho thật cẩn thận, mà tới lúc gần lấy được máu thì bỗng dưng xuất hiện đâu ra thằng nhỏ đó, nuôi mày chỉ tốn ngại thôi. Con đã rất cẩn thận rồi, nhưng mà thật sự cũng không ngờ có tình huống đó xảy ra. Sư phụ cho con cơ hội đi, nhất định con sẽ lấy được mạng của nó mà. Lão ta trợn đôi mắt một mí mà nghiến răng kèn kẹt: Mày thấy rồi đó, để thoát xác ra là đánh đổi rất nhiều năng lượng, bù lại chỉ có huyết. Có huyết mày hiểu chưa? Bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt cho bằng được, nếu không coi như tao không có đứa học trò vô dụng như mày. Dạ, con biết mình phải làm gì. Sư phụ hãy tin con lần này. Thằng học trò mừng rỡ đáp lời, rồi ngước nhìn không gian như đang coi dở dứt. Sau đó nói tiếp: Để con chuẩn bị huyết cho sư phụ luyện binh ngải. Đi lẹ đi, cứ nói lắm tao nhức cái đầu óc rồi. Lần này mang huyết heo về liền cho tao. Bữa nay là huyết heo sư phụ, con cứ nghĩ là huyết gà, cho nên có để sẵn mấy con ngoài vườn. Còn hỏi nữa là tao lấy huyết của mày đó, bao nhiêu năm theo nghề mà cứ như chân ướt chân ráo mới vô vậy. Muốn tao kiệt sức thì mày mới khôn ra sao thằng quý. Dạ, con đi liền. Thằng học trò dội dã chạy xe ra ngoài chợ huyện, vào lò mổ heo vẫn thường lui tới. Nó mua nguyên một can 5 lít rồi tất bật chạy về. Đổ huyết ra cái thau thành một cái màu đỏ lộm. Nó nín thở bưng vô điện thần. Lão ta ngồi lù lù trước điện. Bên trong thần thánh được che đi bởi tấm khăn màu đỏ. Ánh đèn cũng màu đỏ, khiến cho cả gian điện thờ u ám lạnh lẽo. Sau tiếng len keng đánh vô cái mỏ đồng, lão ta quay ra nhìn thau huyết, nhấc cao ống tay áo, dùng tay khuấy cho đều. Cuối cùng thì cũng đưa lên miệng nêm nếm. Thằng học trò dường như vẫn chưa được quen cho lắm, nên nó ôm cổ họng chực ối ra, mà tráng nhìn theo sư phụ để học hỏi. Sau khi nêm nếm xong, lão ta ôm cái thau đi vô phía sau tấm vải màu đỏ, che đi những tượng thờ bí ẩn. Gọi là bí ẩn vì theo sư phụ bao lâu nay, thế nhưng thằng học trò chưa một lần được biết trong đó thờ vị thần thánh nào. Chỉ biết rằng ngày 3, ngày 7 mỗi tháng là điện thờ đó phải dâng huyết lên. Có lẽ vì như vậy nên nước thánh rất linh nghiệm, ai uống cũng khỏe, cũng đẹp, và nhất nhất buộc phải nghe theo lời của chủ nhân. Lại nói lúc này, bà Tám rót ly nước đưa cho Huê và Thanh, cho khẽ mở lời: Thật ra khi lần đụng xe đó, dì đã biết chúng ta có duyên với nhau. Tuy vậy việc mở phủ mang tên của con là điều không thể làm được trong lúc này. Do đó cần phải đi một đường vòng cho đủ các bước thì mới hy vọng thành lính đồng mới được. Huê lộ vẻ lo lắng, cô rung giọng. Con tin vào số mệnh là mình phải hầu giá. Nhưng tại sao số mệnh của con lại như vậy hả gì? Các ngài đang thử thách con sao? Nếu cứ như vậy hoài, con sẽ chết đi trong nay mai thôi. Chớ con nghĩ quẩn mà tội cho bản thân. Khổ tụi nhỏ ở nhà, phụ công sức của đứa con đang cố gắng giúp cho mẹ nó. Trước khi giúp con các nghi lễ từng bước đầy đủ, thì dì muốn con phải ghi nhớ điều này. Bà Tám lấy cây viết, viết lên cuốn tập dòng chữ, đưa nó cho Huy rồi tiếp lời. Đây là điều cấm kỵ cho một lính đồng. Tuyệt đối không được thốt ra cửa miệng điều cấm kỵ đó. Nếu không tất cả những nỗ lực sẽ thành vô nghĩa và để lại hậu quả khó đoán trước được. Đến vậy khi nhắc nhở con cũng không dám tự miệng mình nói ra. Huy gật đầu, nhấc cuốn tập từ trên tay dì Tám mà ngạc nhiên quá. Nhìn chằm chằm vô dòng chữ ghi, gác khăn áo, không hậu nữa. Sau hồi đọc nhiều lần dòng chữ đó, Huy ngước nhìn dì Tám. Cô ngập ngừng. Nếu không may con lỡ miệng mà nói ra thì sao hả dì? Đối với tất cả các nhà phủ, lời nói đó là tối kỵ. Bởi nếu có thức thời lỡ miệng như dì đã nói, thì mọi thứ sôi hỏng bỗng không, mất phép nhiệm màu. Cho nên con hãy ráng mà nhớ lấy. Dạ con sẽ cố gắng. Mong chị giúp con qua được vận hạn này. Bà Tám gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào Huy. Bởi dù có giúp hết sức, thậm chí có thể suy yếu binh lính, dẫn tới sụp đổ hầu giá của bà, thì cũng chỉ có thể kéo dài thời gian cho Huy thêm được chút ít. Mà sự kéo dài đó là để cho Huy vật lộn, chống trả với nghiệp định, chứ không vượt qua được nó. Dì à, nãy dì có nói chúng ta đi bước vòng cho việc mở phủ. Con còn chưa hiểu lắm. Bà Tám giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhấp miếng nước, bà đáp lại. Kể ra thì rất nhiều, nhưng dì nói tới những cái quan trọng cho con dễ hiểu. Đi bước vòng là phủ vẫn được mở tại nhà của con, nhưng các ngài thì dì xin bề trên ở đây trước một phần sức mạnh về bên đó. Và đương nhiên tên của con có trong sức mạnh cần được bảo vệ. Chỉ có như thế mà quỷ mới không đeo bám, và cũng không cần rất nhiều tiền như con từng bị người ta lừa gạt đâu. Dì tốt với con quá. Vậy mà lúc đầu con còn hoài nghi. Con xin lỗi dì. Phải trải qua hoạn nạn mới biết được ai ngây ai gian. Nhưng nếu tụi nó đánh bại con thì cũng có nghĩa là đánh bại cả dì. Bây giờ thì cho dì dùng gương soi khuôn mặt để cho các ngài biết tới con trước khi trình đồng nghe. Dạ. Làm như vậy để bảo vệ con khi lát nữa trời khỏi đây. Hãy yên lặng làm theo dì. Bà Tám dứt lời rồi đi đến sập điện chắp tay cúi lễ. Sau đó lấy một chiếc gương nhỏ, trở lại kêu Huê và Thanh cùng nhắm mắt lại để bà còn trình lên bề trên. Cả Huê và Thanh nhắm mắt thật chặt, ngồi im lặng nghe bà Tám lầm trầm khấn vừa rồi gương. Phía bên kia không gian, bé Đỏ cũng như thế. Có lẽ mọi thứ là cái nợ đồng lần, trước kia giúp người khác và bây giờ phải hoàn trả. Theo như bước đi vòng mà bà Tám nói, thì Huê phải sắm cho mình những vật dụng không thể đi mướn. Đó là khăn phủ diện, áo công đồng, khăn tứ hương, cùng với bốn chiếc khăn có màu xanh, đỏ, trắng, vàng. Bốn màu này tượng trưng cho bốn cầu phủ, để thầy đồng trưởng có thể kéo cầu cho đệ tử qua cơn thoát nạn. Đến bây giờ Huê mới biết rằng để mở phủ hầu là không đơn giản giống như cái lần cô bị lừa gạt kia. Lễ trình đồng cho đến tiếng đàn sơn trang cần phải có nhiều lễ nghi và vật dụng vô cùng tỉ mỉ. Nhìn danh sách có lược, có gương, có sách, rồi bút, rồi quạt xòe màu sắc, là Huê thấy yêu thương và muốn cắn liền với bên phủ này cho tới khi không còn trên cổ đời này nữa. Nói về Mạnh, anh nhận chức giám đốc và có chuyến công tác trên Tây Nguyên vài ngày. Anh mang về nhiều quà của bà con vùng cao gửi tặng. Huê nhìn các con gặp được ba của chúng mà cười giỡn. Thấy ba về á là quên mẹ luôn nha hai đứa. Thắng thì gãi gãi đầu, con nhỏ Thương thì cười tít cả mắt, ôm khư khư món quà. Lấy trong giỏ sách bịch trái cây rừng đã sấy khô, Mạnh đi lại đưa cho vợ, rồi nói: Để ra tụi anh về sớm vài bữa lần, nhưng mà sâu trong bản chưa có đèn đường, nên mấy anh em hùng mỗi người một ít, lắp cho bà con cái bóng đèn điện. Quà của người bản cho đó, họ nói ăn trái cây này vô á là người được bùa ngải. Anh làm vậy em thấy vui lắm. Bà con trên đó còn nghèo, nên giúp được cái gì á em ủng hộ hết. Nhưng mà trái này em không dám ăn đâu, lỡ không ngừa được á lại trúng ngải thì khổ thêm. Vậy mà em cũng nghĩ ra được, hay thiệt chứ. Mình giúp người ta, không lẽ người ta lại hại mình. Không ăn á, anh với tụi nhỏ ăn hết à. Nói đoạn, anh mở bịch trái cây rừng sấy khô đó, rồi kêu các con tới ăn chung. Tuy không tính, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại ăn để ngừa phòng như vậy, cho dù thường ngày không thích ăn trái cây cho lắm. Khuya đến, đợi tụi nhỏ về phòng hết, Huê mới nói với chồng về chuyện mở phủ hầu giá. Mạnh không những không đồng ý mà còn ủng hộ. Anh nói: Nghe như vậy anh cũng yên tâm. Gặp được người tốt không mang tới lợi ích đó, mà chịu giúp mình là điều vô cùng quý trọng. Tiền trong nhà vẫn còn đó, giờ cần mua sắm gì cho điện thờ á thì cứ lấy nghe. Tiếc là anh không có ở nhà để phụ cho em đợt này được. Công việc của anh là vậy mà, em không có trách gì đâu. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Vợ chồng với nhau mà em cứ nói chuyện ơn nghĩa hoài. Hồi nãy không ăn trái cây sấy khô đó cho người buồn ngãi sao? Anh với con ăn hết á thì chớ có thằng đâu nghe. Đồ ăn mà anh cứ làm như đi chích ngừa vậy. Huy hạnh phúc ngã đầu vào vai chồng, mọi lo lắng cũng theo đó mà tan biến đi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Mẹ, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.